Nhục thân thành thánh, chương 184, luyện thể hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 184, luyện thể hậu kỳ tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Nhìn thấy một màn này, Trúc Tình liền tê cả da đầu, cả người nàng tựa như có một tia lôi điện chạy qua đồng dạng, nàng đột phá cửu trọng, thanh thế cũng không có dọa người như vậy a. Nàng trước kia đột phá võ giả cửu trọng, cùng lắm chỉ là da chóc thịt bong một chút mà thôi, đau đớn tự nhiên là có, nhưng thanh thế dọa người thế này, nàng là chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hèn chi chiến lực của Nhất Minh huynh lại cường hãn như vậy, chỉ cần tình vào tình trạng của nhục thân, liền biết được lần đột phá này không phải bình thường võ giả có thể làm đến. Chẳng trách Nhất Minh huynh lại chất linh thạch thành đống thế này, nếu ta nghĩ không sai mà nói, Nhất Minh huynh hẳn là cần dùng đại lượng linh khí chèo chống để phá vỡ bình cảnh. Nghĩ nghĩ, Trúc Tình liền xuất ra hơn 200 khối linh thạch, bắt đầu tiến đến, chuẩn bị sắp xếp xung quanh Nhất Minh. Khi nàng đến gần một trượng thời điểm, cuồng bạo linh khí tựa như bị một cỗ hấp lực cuốn vào, khiến nàng hít thở cũng trở nên khó khăn vô cùng. Nàng lập tức lui về phía sau một chút, hít sâu một hơi, sau đó cả người nhẹ nhàng đi vào bên trong. Bắt đầu thả ra từng khối linh thạch bao phủ xung quanh, làm xong những điều này, nàng lập tức lui ra, thở phào một hơi. Mà giờ khắc này, bên trong cơ thể Nhất Minh kịch liệt rung động, linh khí hóa thành mãnh thú bắt đầu cắn xé khắp nơi, khiến làn da của hắn liên tục nhúc nha nhúc nhích, tựa như có con vật gì đang giãy giụa đồng dạng. Nhục thân bắt đầu nứt toát ra, huyết dịch từ trên người liên tục chảy xuống, nhưng so với áp lực đột phá, những huyết dịch này không đáng là cái gì. Theo từng cơn kịch liệt đau nhức dữ dội, Nhất Minh toàn thân chấn động, nhục thân của hắn giờ khắc này cũng truyền ra từng tiếng bang bang, da tay của hắn dần dần xuất hiện nứt nẻ, đó là huyết nhục mới đang sinh trưởng tạo thành. Toàn bộ làn da trên cơ thể đều đang đồng loạt nứt ra ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu bóc ra, trong cơ thể của hắn truyền đến từng trận nổ vang ngập trời, theo linh khí bên ngoài dũng mãnh lao vào, thân thể kịch liệt run rẩy lên, Nhất Minh cảm thấy được. Thân thể của mình đang nhận được cường hóa. Thẳng đến một thời khắc, linh lực hóa thành một đầu hung thú vô cùng hung lệ nhằm chằm chằm một tầng màn sáng trước mặt. Đầu hung thú này biết được, chỉ cần chính mình đạp vỡ màn sáng này, bên kia chính là một bầu trời mới mẻ. Theo một tiếng gào thét vang lên, trong lòng Nhất Minh nhấc lên kinh đảo hãi lãng, hung thú gào thét liên tục đâm sầm vào trong màn sáng, theo từng tiếng khuấy động vang lên, thanh âm. Ầm ầm. Rung động toàn bộ nhục thân, khiến hắn càng lúc càng đau càng nhức. Ầm ầm, từng tiếng ầm vang rung động, màn sáng bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt thanh âm. Giờ khắc này, màn sáng có vô số vết nứt hiện ra, tôi thể quyết vận chuyển đến cực hạn. Từng dòng linh khí tựa như trường hà xông thẳng vào bên trong cơ thể, thông qua từng khỏa kinh mạch hóa thành một đầu hung thú to hơn trước rất nhiều. Hung thú gào thét một tiếng chói tai. Thân thể bắt đầu lao nhanh về phía màn sáng, một tiếng ầm vang nổ tung, màn sáng bị hung thú một cước đạp văng tung tóe, một bước một phương thiên địa, hung thú dường như thoát khỏi gông cùm xiềng xích, một tiếng gầm thét cực kỳ sảng khoái vang lên, chấn động toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lúc này, huyết dịch trên cơ thể bắt đầu đọng lại, các vết nứt trên nhục thân cũng dần dần khép lại. Nhất Minh liền cảm giác được một cỗ bàn bạc lực lượng từ trong cơ thể của mình chảy dọc toàn thân. Loại cảm giác này, sảng khoái đến cực điểm. Hắn cảm nhận được, toàn thân tựa như nắng hạn gặp phải mưa rào đồng dạng. Trước đó nhục thân đau nhức kịch liệt, giờ khắc này đều đã biến mất hầu như không còn. Nhục thân biến hóa đến tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục trở lại. Giờ khắc này, Nhất Minh cảm thấy cơ thể chính mình tựa như tân sinh một dạng, kinh mạch mở rộng. Toàn thân xương cốt, làn da đều được phá vỡ rồi xây lại một lần, khiến nó kiên cố hơn trước rất nhiều. Thân thể của hắn chấn động một cái, hai mắt từ từ mở ra, tôi thể quyết được Nhất Minh vận chuyển từ từ trở lại, tốc độ so với trước phải chậm hơn rất nhiều. Linh khí xung quanh cũng vì đó mà không còn điên cuồng như trước, mọi thứ xung quanh bắt đầu nhẹ nhàng trở lại. Nhìn lấy một màn này, Trúc Tình không còn che giấu được vẻ chấn kinh trong lòng. Hai mắt của nàng từ lúc Nhất Minh đột phá cho đến bây giờ vẫn không hề rời khỏi chút nào. Đây phải nói là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một võ giả đột phá như vậy a. Linh thạch chất đống xung quanh giờ khắc này cũng ảm đạm rất nhiều. Cẩn thận đếm kỹ một lần, Nhất Minh nhận thấy còn dư lại không đến 100 khối. Nhưng quét mắt tổng số lượng linh thạch ảm đạm ở đây, chí ít cũng hơn 700 khối. Điều này có nghĩa là, cô nàng này đã giúp mình góp thêm một số linh thạch a, thầm nghĩ trong lòng. Chính mình đột phá tôi thể quyết cửu trọng mà thôi, có cần phải tiêu tốn linh thạch kinh khủng như vậy hay không? Có còn để cho người ta sống nữa hay không? Linh thạch vừa mới vơ vét không lâu, bây giờ lại không còn một khối dính túi. Đúng thật là hố người a, thở dài một hơi. Nhất Minh cũng không có vì đó mà xoắn xuýt quá lâu, càng tốn nhiều tài nguyên tu luyện, điều đó có nghĩa là ta liền càng mạnh. Ánh mắt của Nhất Minh lần nữa nhìn về phía bảng, tính danh, Nhất Minh, tu vi, luyện thể hậu kỳ, chủng tộc, nhân tộc, thế lực, Quang Minh Điện, thể chất, Hồng Thiên Bá Thể, 10, công pháp, Tôi Thể Quyết, tầng 9, 750, Dĩ Giả Loạn Chân, tầng 1, 500, Thôi Tâm Trường. 68, 1, Huyết Chiến Bát Phương, 30, 5, Cây Hoa Trục Nhật, 10, 40, Linh Điểm, 178, cuối cùng cũng bước vào luyện thể hậu kỳ. Nhất Minh trong lòng cực kỳ vui mừng, hắn còn đang lo lắng, không biết tại sao, trước đó chính mình đã là tôi thể bát trọng rồi mà vẫn là luyện thể trung kỳ, điều này khiến hắn có chút nghi hoặc. Bây giờ đã bước vào luyện thể hậu kỳ. Hẳn là khai thông toàn bộ 16 khỏa kinh mạch là có thể bước vào đỉnh phong a, Nhất Minh thầm nghĩ, ánh mắt từ từ lướt đến bên dưới, con người bắt đầu co rút lại. Tôi thể quyết cửu tầng vẫn còn có thể tăng lên, nhìn lấy số linh điểm phía sau, khóe miệng của Nhất Minh nhất thời co quắp lại, 750 linh điểm, đây không phải là nói, tôi thể quyết tầng 9 phía sau, còn có thêm tầng 10 hay sao, Nhất Minh hô hấp càng thêm dồn dập. Hắn giờ biết rồi. Luyện thể hậu kỳ muốn tiến lên đỉnh phong, hẳn không phải là khai mở thập lục mạch, mà là tiếp tục tu luyện tôi thể quyết phía sau cửu tầng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng vì điều này mà hắn nghi hoặc không thôi. Theo như hắn được biết, tôi thể quyết cho dù ở tông môn nào, cũng đều chỉ có cửu tầng mà thôi. Không hề có tầng thứ 10 phía sau a. Tại sao bảng lại hiển thị có thể tiếp tục tu luyện đâu này? Trầm ngâm hồi lâu không có kết quả. Nhất Minh quyết định không nghĩ tiếp, có việc gì thì cứ dùng bảng đột phá là được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Lắc lắc đầu, quăng bỏ tạp niệm trong lòng, Nhất Minh từ từ đứng dậy, gom lấy linh thạch trả lại cho Trúc Tình, khóe miệng nở một nụ cười hòa ái nói. Đa tạ Trúc cô nương tương trợ, số linh thạch tiêu hao ta nhất định sẽ hoàn trả trở lại. Lúc này, nàng nghe lời này mới lấy lại bình tĩnh trong lòng, một ngày, đột phá cửu trọng lại mất một ngày thời gian. Nàng đột phá võ giả cửu trọng cùng lắm chỉ mất vài canh giờ thôi a. Tên này đột phá tốn hẳn một ngày thời gian, điều này nói lên rằng, quá trình đột phá hung hiểm vô cùng, nàng cảm giác không biết vì sao, người thiếu niên này tu luyện có vẻ không giống chính mình a. Nhưng còn chỗ nào không giống, thì nàng lại không biết được. Trúc Tình khóe miệng dâng lên một vệt nụ cười, nàng khoác khoác tay nói. Không có việc gì, có thể giúp đỡ Nhất Minh huynh đột phá, số linh thạch kia cũng coi như là đáng giá. Nghe câu nói như vậy, Nhất Minh cảm động muốn rơi nước mắt, nhưng không cách nào rơi được a, không còn cách nào, hôm nay liền đãi cô nàng này ăn thịt nướng tiếp vậy, linh thạch hẳn là phải trả lại, nhưng đây là vấn đề của tương lai, hắn cũng không có để tâm quá nhiều. Hai người bước ra bên ngoài, bây giờ là thời điểm mặt trời chuẩn bị xuống núi, Nhất Minh bước vào trong rừng, tìm một chút dã thú mang lên nướng, một đêm cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua. Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a, các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà a, hắc hắc. Cách chương.